Kiếm đạo độc thần, chương 464. Song kiếm ở trong tay thượng, gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, thân hình Sở Mộ nhoáng lên, huyễn ảnh liên tục xuất hiện, từng huyễn ảnh bị nghiền nát dưới kiếm của số 28. Một kiếm thất bại, tay phải của Sở Mộ đâm ra một kiếm thẳng về phái mặt của số 28, khiến số 28 biến sắc vội vàng thu kiếm chống đỡ. Kiếm khí chấn động, một kiếm dao động trong không trung, lưu lại một đạo kiếm ảnh. Sở Mộ đột nhiên thu hồi Trảm Phong kiếm từ phía sau giao cho tay trái, hoàn toàn không có vết tích nào. Hắn lại một kiếm đâm về phía cổ tay của số 28. Kiếm khí thiên nguyên ngưng tụ, cái gì? Tất cả mọi người, bao gồm cả Trọng Tại đều cảm thấy khiếp sợ. Có người trực tiếp đứng phát dậy, trợn trừng hai mắt. Hai mắt số 28 mở to, đồng tử phóng đại, vẻ mặt kinh hãi. Nhưng hắn lại không có cách nào đưa ra phản ứng, bởi vì Sở Mộ hành động thật sự quá bất ngờ. Nhanh nhanh nhanh, tay trái một kiếm đâm ra, nhanh chuẩn ổn ngoan độc không kém chút nào so với ở tay phải. Kiếm khí thiên nguyên ngưng tụ cực hạn ở trên mũi kiếm. Một tia hàn tinh phóng ra, một kiếm trong nháy mắt phá vỡ kiếm khí hộ thể ở cổ tay phải số 28. Số 28 cũng nhân lúc này, nắm lấy cơ hội trong nháy mắt vội vàng điều động kiếm khí tiên thiên bảo vệ. Kiếm khí thiên nguyên nhanh chóng tiêu hao, kiếm khí hộ thể của đối phương cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Lúc này, so đấu chính là kiếm khí cùng tinh thuần hùng hậu. Nhưng rõ ràng Sở Mộ có kiếm khí thiên nguyên lục chuyển còn không bằng kiếm khí hệ thủy của đối phương. Thời gian số 28 tiến vào hóa khí cảnh vượt xa so với Sở Mộ. Hắn đã vào hơn 4 năm, ở trong khoảng thời gian như vậy, đồng thời công pháp tu luyện cũng là huyền cấp thượng phẩm. Thiên phú tu luyện lại ở trên Sở Mộ. Dưới các loại điều kiện kết hợp, bất luận về lượng vẫn mức độ tinh thuần, kiếm khí tiên thiên của số 28 đều vượt lên trên kiếm khí thiên nguyên của Sở Mộ lúc này. Sở Mộ đoán thiên nguyên cửu chuyển đột phá lục chuyển tiến vào thất chuyển, ở trên mức độ tinh thuần chắc hẳn mới có thể so sánh được với đối phương. Tiêu hao tiêu hao tiêu hao, cuối cùng kiếm khí thiên nguyên trên mũi kiếm của Sở Mộ đã tiêu hao không còn. Bổ sung tiếp theo lại khó có thể đuổi kịp tốc độ tiêu hao. Còn kiếm khí hộ thể của đối phương tuy rằng cũng không ngừng tiêu hao, nhưng cuối cùng vẫn còn lại một tầng rất mỏng thật sự ngăn chặn được kiếm của Sở Mộ. Ha ha, ngươi không có cách nào. Số 28 thở phào nhẹ nhõm, cười ha ha. Cùng lúc đó, hắn tính thu tay phải lại, đánh ra một kiếm phản kích. Chưa chắc, khóe miệng Sở Mộ hiện ra một nụ cười lạnh, chợt tay trái của hắn khẽ chấn động, một lực lượng kỳ lạ chấn động nhanh chóng lao tới mũi kiếm. Kình lực kỳ lạ trong nháy mắt bắn ra. A, số 28 phát ra một tiếng hét thảm, hắn chỉ cảm thấy cổ tay phải của mình dường như bị người ta một kiếm đâm thủng. Cảm giác đau đớn kịch liệt sâu tới tận xương tùy, kiếm khí thượng phẩm trong tay đã không cách nào cầm được nữa, trực tiếp rơi xuống mặt đất. Hắn dùng tay trái ôm lấy cổ tay phải liên tục kêu ai oán. Một kiếm xuyên qua, tiếng kêu ai oán của số 28 vang lên một lúc lâu mới dừng lại. Sắc mặt hắn trắng bệch, hắn lấy tay trái ra, nhìn chằm chằm vào cổ tay phải của mình. Phía trên hoàn toàn không có chút vết thương nào, nhưng có vết sưng đỏ kích thước chừng một đồng tiền. Đau đớn thâm nhập vào bên trong, thật sự giống như bị một kiếm đâm vào. Một kiếm kia, Sở Mộ lần thứ hai sử dụng kỹ xảo. gocchuyenaudio.com, phát lực, chỉ có điều không phải là lực chấn thiên, mà là lực xuyên thấu. Trải qua 20 mấy ngày tìm hiểu tu luyện, lĩnh ngộ yêu nghiệt đồng thời có chấn thiên lưu làm nền tảng, Sở Mộ cơ bản đã nắm giữ được lực xuyên thấu mà người khác cần một năm thậm chí còn lâu mới có thể nắm giữ được. Lực xuyên thấu tên cũng như nghĩa chính là có thể xuyên qua một ít phòng ngự. Dựa theo những gì viết trên quyển sách về lực xuyên thấu kia, sau khi luyện đến đại thành thậm chí có thể xuyên qua tảng đá lớn dày một thước. Sở Mộ hiện tại chỉ nắm giữ được cơ bản mà thôi. Hắn còn chưa có đạt được tiểu thành. Nếu như là tiểu thành, như vậy cổ tay phải của số 28 căn bản cũng sẽ không sưng đỏ lên như vậy. Hẳn mặt ngoài sẽ không bị thương, bên trong lại bị thương rõ ràng hơn. Toàn bộ cổ tay phải sẽ trực tiếp bị phế bỏ. Ngươi đã làm gì ta vậy? Sắc mặt số 28 vô cùng khó coi, hai mắt gần như phun ra lửa. Cố gắng điều trị mấy ngày nữa sẽ không có chuyện gì. Sở Mộ hờ hững trả lời. Ngươi, số 28 thiếu chút nữa tức tới phát nổ. Hắn vốn cho rằng mình chắc chắn sẽ chiến thắng, không thể nghi ngờ. Cuối cùng không chỉ không chiến thắng, trái lại làm cho đối phương ra hết danh tiếng. Kết quả mình còn bị thương. Hiện tại tay phải chỉ cần dùng sức một chút cũng cảm giác cả cổ tay đều đau đớn vô cùng. Căn bản là đừng nghĩ tới chuyện cầm kiếm. Số 53 thắng, Trọng Tài tuyên bố, hắn còn đặc biệt liếc mắt nhìn Sở Mộ, thần sắc trên mặt rõ ràng rất bất ngờ cũng rất khiếp sợ. quá đặc sắc, các ngươi có nhìn thấy rõ một kiếm kia của Sở Mộ hay không? Hóa ra kiếm thuật còn có thể sử dụng như thế. Mở rộng tầm mắt, ta thực sự được mở rộng tầm mắt, không ngờ tay phải xuất kiếm làm ra hư chiêu dụ dỗ đối phương đón đỡ, lại đột nhiên thu hồi chuyển sang tay trái xuất kiếm. Thật soái, trong trận thi đấu lớn kiếm thuật Vi Vương, lúc Sở Mộ đánh bại Phó Xà hỏi hắn có thể sử dụng song kiếm hay không? Lúc đó Sở Mộ trả lời Phó Xà còn chưa đủ tư cách để hắn sử dụng song kiếm. Ban đầu ta vốn còn cảm thấy Sở Mộ là một kẻ khoác lác. Nhưng hiện tại nhìn kiếm thuật tay trái của hắn tinh thông như vậy, nhất định cũng biết sử dụng song kiếm. Các học viên dường như nổ tung, bàn luận không dừng. Sau khi Sở Mộ quay về chỗ ngồi, nhắm mắt nghỉ ngơi. Toàn thân từ trên xuống dưới đều cần nghỉ ngơi, ý cảnh và kiếm thuật cổ không có cách nào vận dụng thật sự tạo thành cản trở rất lớn. May mà ở những phương diện khác kiệt xuất khiến hắn cuối cùng đánh bại đối thủ. Trong một thời gian ngắn nữa, sợ rằng hắn không có cách nào tiến hành trận so tài thứ hai. Chỉ hy vọng trận thi đấu tiếp sau sẽ kéo dài thời gian một chút để hắn có thêm chút thời gian khôi phục. Từng trận thi đấu lần lượt diễn ra, cuối cùng Sở Mộ cũng mở hai mắt ra. Hắn vừa thông qua phương pháp hít thở của Chấn Thiên Lưu tăng nhanh tốc độ khôi phục thể năng các loại, vừa quan sát những người được đề cử thi đấu khác. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Vòng thi đấu thứ nhất tổng cộng có 40 trận, Sở Mộ là trận thứ 28, sau đó còn có 12 trận khác. 12 trận này, ngoại trừ có 4 người rất nhanh đánh bại đối thủ ra, 8 trận khác đều trải qua thời gian chỉ ít một khắc đồng hồ chiến đấu, cuối cùng mới đánh bại đối thủ. Bởi vậy, Sở Mộ nhận được trình độ khôi phục nhất định, nhưng vẫn cách. gocchuyenaudio.com, hoàn toàn khôi phục, còn chưa đủ, sau khi vòng thứ nhất thi đấu chấm dứt trọng tài tuyên bố nghỉ ngơi một khắc đồng hồ. Sau một khắc đồng hồ, mọi người lại rút thăm, cách chương.